Chương 212, Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ lắng lại một chút chính mình kích động tâm, nghĩ thầm đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiến đến cổ cát, tận khả năng ở lâu. Hắn đắm chìm quyết tâm, cảm thụ một chút xâm la ấn, hắn không có tại cổ cát biểu thị, nghĩ thầm hiện tại hàng đầu mục đích là tranh thủ thời gian nhiều học mấy bộ. Thanh niên cách Diệp Vũ không xa, hắn nhìn thấy Diệp Vũ đem ngọc thư ném ra ngoài hình ảnh, cái này khiến thanh niên khóe miệng nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Một cái thánh thai cảnh đến đây nơi này, nhất định là không có kết quả. Cảm giác không được trong đó tinh thâm đại đạo chỉ có thể từ bỏ đi. Diệp Vũ không biết đối phương suy nghĩ gì, cũng không có quá nhiều lưu ý đối phương. Hắn xuất thủ lần nữa hướng về bay vụt lưu tinh nắm tới, lần này không có lần thứ nhất vận khí tốt. Hắn bắt được là một bộ huyền phẩm chiến kỷ, huyền phẩm thượng phẩm chiến kỷ, cũng 10 phần tinh thâm. Bất quá Diệp Vũ suy nghĩ một chút vẫn là tiện tay ném đi, đem bộ chiến kỷ này từ bỏ. Hắn khó được tới đây một lần, tự nhiên muốn tuyển cao thâm chiến kỷ tới tu hành. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa mấy lần, nhưng vận khí đều không có lần thứ nhất tốt, đều không có thỏa mãn tâm hắn để ý nhu cầu. Chỉ có một canh giờ, coi như dựa vào tạo hóa quyết cùng giấy rách, cũng nhiều nhất học 2-3 bộ chiến kỷ. Tuyển kém một chút có lẽ có thể nhiều học một chút, nhưng là không cần thiết. Diệp Vũ nói thầm, lần nữa bắt mấy lần, vẫn như trước như vậy, chưa từng tìm tới hắn hài lòng. Chỉ còn lại có nửa canh giờ, lại tìm không đến cũng chỉ có thể cái gì đều học được. Diệp Vũ cười khổ, lần thứ nhất bắt được địa phẩm chiến kỷ, hắn còn tưởng rằng địa phẩm chiến kỷ rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra tỷ lệ cũng không phải rất cao. Diệp Vũ đang không ngừng lúc xuất thủ, thanh niên cũng chú ý đến, khóe miệng của hắn khinh thường càng dày đặc. Thánh thai cảnh thế mà đi vào nơi này mỗi một quyển ngọc thư đều rất tinh thâm, căn bản không phải ngươi có thể cảm ngộ, muốn đổi đơn giản, phàm tầng mới thích hợp ngươi. Diệp Vũ lúc này cũng phát hiện thanh niên, nhìn xem thanh niên trên đùi để đó một bộ ngọc thư. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi vào nhìn thoáng qua, ngọc thư là mở ra, Diệp Vũ có thể thấy rõ ràng, bí thuật Thương Hải Minh Nguyệt. Diệp Vũ trong lòng một đầu, mỗi một loại bí thuật đều không thể so với lên địa phẩm chiến kỷ yếu, mà lại bí thuật đối với đại đạo yêu cầu càng sâu, mà lại trọng yếu nhất chính là, bí thuật uy lực cùng người tu hành thực lực có quan hệ, càng mạnh người tu hành, thi triển bí thuật càng mạnh, có thể so với chiến kỷ phẩm cấp càng cao, bí thuật là trực tiếp diễn hóa xuất thiên địa nói, thể hiện ra nó uy lực chân chính là ngươi. Diệp Vũ ngồi xếp bằng tại thanh niên đối diện, ngọc thư liền đặt tại đối phương trên đùi, Diệp Vũ vừa vặn có thể thấy rõ ràng. Hắn đắm chìm tại trong đó tu hành, thanh niên phát giác được một màn này, hắn cũng không có làm cái gì, hắn thấy đối phương bất quá chỉ là vò đã mẻ không sợ rơi, bộ bí thuật này sao mà khó tu hành hắn biết rõ, một cái thánh thai cảnh, có thể tu hành đến cái gì. Diệp Vũ không biết thanh niên suy nghĩ gì, bất quá thấy đối phương không có ngăn cản, tinh thần của hắn liền triệt để dung nhập trong đó, tạo hóa quyết phân giải lấy trong đó đạo ngấn, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, cảm ngộ Thương Hải Minh Nguyệt tinh túy, có tạo hóa quyết. Diệp Vũ rất nhanh cảm ngộ đưa ra bên trong một sợi đạo vận, cái này một sợi đạo vận xuất hiện, bị phá giấy hấp thu, giấy rách đạt được cái này một sợi đạo vận liền như là nam châm một dạng, hấp thu Thương Hải Minh Nguyệt tương tự đạo vận, giấy rách đạo ngấn bắt đầu hiển hiện, bí thuật đạo vận hiển nhiên càng phi phàm, giấy rách lần này hiển hiện ra nếp gấp so với xâm la ấn muốn bao nhiêu, Diệp Vũ không ngừng phân giải, không ngừng lạc ấn đến thần hồn bên trong, trong giấy rách nếp gấp hoàn toàn hiển hiện, không ngừng trùng kích ra cuồn cuộn đạo vận đến Diệp Vũ thần hồn bên trong. Diệp Vũ thần hồn đang điên cuồng lớn mạnh, cũng tương tự mượn cơ hội này, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt cảm giác sâu hơn mấy phần, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt bí thuật cảm ngộ càng ngày càng sâu, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, dạng này tu hành cũng không có tiếp tục bao lâu, khi giấy rách lần nữa một đợt đạo vận trùng kích đến Diệp Vũ thần hồn lúc, Diệp Vũ đối với Thương Hải Minh Nguyệt tu hành cũng đạt tới cực hạn, lúc này giấy rách nếp gấp hết thể hiện ra 20-30 đầu, trên giấy rách mặt khắc dấu vết tích vốn là rất nhiều. Mà sau đó Diệp Vũ minh bạch phá giấy nếp gấp cũng là đạo ngấn về sau, phía trên đạo ngấn liền đếm không hết. Bất quá cái này hơn 20 đầu vết tích, Diệp Vũ ẩn ẩn phát hiện nó ẩn ẩn tạo thành một ngọn núi, một cái rất đơn giản núi, liền như là chỉ có hơn 20 bút thô ước vạch ra một ngọn núi hình dáng giống như. Diệp Vũ tự nhiên có thể nhìn ra trong đó không giống bình thường, hắn đang muốn tinh tế cảm giác một chút, lại cảm giác được một cổ to lớn nuốt lực, sinh sinh đem hắn đưa ra cổ cát. Nhìn xem Diệp Vũ bị đưa ra cổ cát, thanh niên nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu, không tiếp tục chú ý đối phương. Diệp Vũ ra lại thời điểm xuất hiện, là tại cổ cát bên ngoài, già nua Liễu lão chính nhìn xem hắn. Ồ, Liễu lão lần này thật kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được Diệp Vũ cùng trước đó không giống với, thần hồn tựa hồ lớn mạnh hơn không ít. Trọng yếu nhất chính là, trên thân nhiều hai cổ trước đó không có khí tức, điều đó không có khả năng a. Liễu lão lần này thật kinh ngạc, tiến vào cổ cát một lần, trên thân nhiều hai cổ đạo vận, điều này đại biểu lấy tu hành có thành tựu, chỉ là cái này không nên a. Một cái thánh thai cảnh há có thể tại huyền tầng tu hành có thành tựu, trong đó kém nhất chiến kỷ, một canh giờ hắn cũng không thể nhập môn mới đúng, bị Liễu lão lần nữa trên dưới dò xét, Diệp Vũ thật cảm thấy tê cả da đầu, trước khi đến hắn chính là như vậy, hiện tại lại như thế, cái kia, tiền bối, vãn bối trước hết cáo từ. Diệp Vũ đối với Liễu lão không mình hành lễ, nói xong, Diệp Vũ liền chạy ra ngoài, chuẩn bị rời đi nơi này. Liễu lão nhìn xem Diệp Vũ chạy đi thân ảnh, đục ngầu trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Cái này nếu là thật có thế một canh giờ tu hành hai bộ huyền tầng chiến kỹ, vậy liền không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Liễu lão khóe miệng hô hào ý cười, hắn mặc dù có hứng thú nhưng không có quá để ý. Trên đời này xuất hiện qua vô số thiên tài, như thế nào yêu nghiệt cũng đã có, chỉ là có chút hứng thú mà thôi, nhưng còn chưa tới muốn nhìn chằm chằm tình trạng. Một cái giao trì tiên hậu, trấn áp tất cả mọi người, thiên tài như vậy đều không đánh nổi cái gì tinh thần. Liễu lão lắc đầu, nghĩ thầm nếu là dĩ vãng mà nói, người như vậy hẳn là nói cho học viện cao tầng, để bọn hắn cũng chú ý một chút. Bất quá những năm này, quần anh sáng chói, xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt, rất nhiều yêu nghiệt vượt qua người tưởng tượng. So với bọn hắn, một canh giờ học hai bộ chiến kỹ, tự hồ cũng không đáng đến nhất lên. Ngay tại Liễu lão nghĩ đến những này thời điểm, tại Diệp Vũ đằng sau tiến vào người thanh niên kia cũng đã đến giờ bị đưa ra tới. Đưa ra tới thanh niên cung kính đối với Liễu lão hành lễ. Liễu lão, Liễu lão gật đầu nói, học như thế nào rồi, bỏ ra 7 lần đại giới, cuối cùng có sở thành. Thanh niên nói ra, tốt. Liễu lão nói ra, thế hệ này, ngươi cũng coi như người nổi bật, hy vọng ngày khác cái kia cao cao tại thượng vị trí bên trên có ngươi một ghế, định không phụ Liễu lão hy vọng. Thanh niên mang trên mặt tự tin kiêu ngạo. Liễu lão cười cười, hắn thích xem người tuổi trẻ tự tin và kiêu ngạo, mà trước mặt người thanh niên này, cũng xác thực có tự tin năng lực. Hắn là lần này không tệ học viên, có thể so sánh cũng không nhiều. 123 truyện.com